Kết hôn, anh dám không? Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn anh dám không? Chương 160. Bệnh nhân này là của tôi, dứt lời. Ân Thiên Thiên cũng đau đến mức tai không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Cảm giác đau đớn đến tận xương khắc sâu vào trái tim khiến cho cô vô cùng khó chịu. Mồ hôi lạnh rất nhanh đã làm quần áo cô ướt đẫm. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tài xế bị bộ dạng này của Ân Thiên Thiên dọa sợ, lái xe rất nhanh, muốn nhanh chóng để cho Ân Thiên Thiên xuống xe. Cửa bệnh viện Nam Tử, sau khi Ân Thiên Thiên xuống xe, ngay cả tiền cũng chưa thu, tài xế đã nhanh chóng lái xe rời đi, bộ dáng kia giống như Ân Thiên Thiên là dịch bệnh vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, Ân Thiên Thiên ôm chặt bụng mình, nhưng đau đến mức không thể đứng thẳng người, chỉ có thể dựa vào một tia ý chí để đi về phía trước. Nhưng cô cảm thấy mình đã đi rất lâu, nhưng cánh cửa bệnh viện ngay gần kia vẫn xa tựa như cuối chân trời. Cuối cùng, sự khác thường của Ân Thiên Thiên khiến cho người xung quanh chú ý tới. Có người bước tới khẽ hỏi, nhưng cô không thể nói ra lời, chỉ có thể yên lặng ngồi xổm xuống ôm chặt lấy bụng mình, cho dù quần áo đã nhăn nhúm đến biến dạng nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cô ơi, cô có sao không? Cô thế nào rồi? Đây là bệnh viện. Hay là đưa cô ấy vào trong đi. Nhưng ai biết có phải cô ta đang giả vờ lừa tiền hay không? Ai dám chạm chứ? Có một cuộc bàn tán nhỏ xung quanh. Ân Thiên Thiên yên lặng lắng nghe. Cố gắng rút điện thoại của mình ra. Muốn gọi cho Cảnh Liêm Huy. Nhưng cơn đau bụng lúc này lại khiến cho cô mất thăng bằng ngã lên đất. Điện thoại trong tay cũng rơi xuống. Ân Thiên Thiên đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Cắn chặt môi không thể nói được một lời. Những người xung quanh vốn đang muốn mạo hiểm bước lên đỡ cô dậy đều ngây ngốc nhìn bộ dạng đau đớn này của cô, cũng không dám lộn xộn, nhưng vẫn cố gắng tạo một môi trường khá thông thoáng cho cô. Lúc này cũng có người đã đi tìm bác sĩ. Chuyện ở cửa bệnh viện, cũng không phải ai cũng dám quản. Tu, tu, tu, điện thoại reo lên từng tiếng, Ân Thiên Thiên nghe được mà thầm nghĩ muốn nhanh chóng nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia. Nhưng điện thoại reo rất lâu. Mắt thấy cuộc gọi sắp tự động ngắt máy, ngay lúc Ân Thiên Thiên gần như muốn bỏ cuộc thì lại được kết nối. Alo, Thiên Thiên, ba chữ đơn giản, lại làm cho đôi môi đang cắn chặt của Ân Thiên Thiên thả lòng. Lúc này, cơn đau bụng gần như muốn mạng của cô chỉ có thể ngả đầu xuống nền đất lạnh như băng, nói. Cảnh Liêm Huy, em đau, em đang ở đâu, đau chỗ nào, giọng nói của người bên kia điện thoại quả nhiên khẽ thay đổi. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng Điền Vinh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại nói. Bác sĩ Cảnh, nghe nói có một bệnh nhân đang nằm trước cửa bệnh viện, có người nói hình như là vợ anh. Vừa dứt câu, Ân Thiên Thiên lập tức nghe thấy tiếng bánh xe nhanh chóng di chuyển, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng người, các loại âm thanh lộn xộn, nhưng tiếng của anh nhanh chóng truyền tới. Thiên Thiên, hôm nay em đã làm gì? Có tập trung làm việc ở Thiên Ân? Không, giọng nói của Cảnh Liêm Huy trở nên rất dịu dàng, ngữ điệu như vậy kéo theo hầu hết suy nghĩ của Ân Thiên Thiên. Cô muốn há miệng trả lời nhưng không nói ra lời, lúc sắp khóc lại cảm thấy được cơn đau tựa như sóng cuộn biển gầm trong bụng, nhưng giọng nói của Cảnh Liêm Huy lại nhanh chóng truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên, hôm nay anh ở trong bệnh viện cả ngày, thực hiện hai cuộc tiểu phẫu cùng với Điển Vinh, hôm nay cậu ta đã mắc hai lỗi nhỏ. Nhưng nếu trong ca phẫu thuật vẫn rất dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ân Thiên Thiên im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Huy nói với cô về cuộc sống hàng ngày khi không có cô bên cạnh anh. Điển Vinh có hơi cầu thả, nhưng lại có thiên phú vô cùng xuất sắc. Là bác sĩ thực tập đầu tiên mà anh dẫn dắt ở bệnh viện Nam Tử. Anh tin là cậu ta rất nhanh có thể xuất sư. Vừa nói, Cảnh Liêm Huy vừa nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Trong đôi mắt phượng mang theo sự lo lắng rõ ràng, nhưng lời nói lại rất dịu dàng giống như những bọt nước nổi lên trên mặt nước, nhìn Điền Vinh đang mở to mắt kinh ngạc ở sau phía sau. Thiên Thiên, hôm nay em ở nhà làm gì? Có ngoan ngoãn ăn uống hay không? Mấy cái khẽ gật đầu gần như không thể nhìn thấy, Ân Thiên Thiên cũng phải dùng hết sức lực toàn thân. Cửa thang máy, đinh, một tiếng, Ân Thiên Thiên nghe thấy rõ Cảnh Liêm Huy nói. Thiên Thiên, đừng sợ. Vừa dứt lời, bên tai đã nghe thấy vô số tiếng bước chân lộn xộn, người đứng chắn ở trước mặt đều tản ra. Ân Thiên Thiên đau đến nỗi chỉ có thể cuộn tròn người trên mặt đất, chiếc áo dài trắng cũng vì vậy mà khẽ di chuyển. Cảnh Liêm Huy đi đầu,